Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cao trào qua đi, sự sợ hãi của Trương Tuyết Cơ đối với việc làm tình cũng đã giảm bớt đi nhiều. Cô hơi hé miệng thở dốc, xung quanh thân cô tràn đầu hơi thở của đàn ông. Để tôi phá tranh dùm cô nhé, tên vệ sĩ ôm lấy đùi Trương Tuyết Cơ, kéo cô về phía dưới thân mình. Sau khi cao trào, tiểu huyệt không ngừng run rẩy, phun ra đê. Em mờ thủy bôi trơn tầng tầng lớp lớp mị thịt, tiểu huyệt mềm mại trơn trượt dương cái miệng nhỏ của mình chờ đợi dương vê, tê cắm vào. Hắn ta nắm lấy dương vê, tê thô to ngăm đen của mình, để quy đầu to lớn ở trước tiểu huyệt xử nữ của Trương Tuyết Cơ. Trương Tuyết Cơ kêu lên một tiếng, quy đầu to lớn chậm rãi chen vào trong tiểu huyệt phấn nộn, miệng huyệt hoàn toàn bị căng ra, nếp gấp xung quanh đã bị căng đến sắp rách. Trương Tuyết Cơ bắt lấy cánh tay rắn chắc của vệ sĩ, chịu đựng dương vê, tê chậm rãi cắm trong tiểu huyệt, sức lực trên tay cô cũng dần dần tăng lên. Bị phá thân, sau khi vệ sĩ cắm dương vê, tê to lớn của mình vào hơn phân nửa, đột nhiên lại dùng sức đút vào lút cán, cô lập tức bị đau. Nguyên nhân là do dâm thủy bôi trơn mị thịt đã dần dần khô lại, cũng may là tiểu huyệt của cô co giãn tốt, dễ như trở bàn tay mà chứa cả một cây dương vê. Tê to lớn. Thân thể Trương Tuyết Cơ căng chặt, trên miệng vẫn còn đang ngậm một cây dương vê, tê khác. Dương vê, tê lớn quá, đã đi vào hết rồi, bị ăn hết rồi, hắn ta dùng sức nhéo một cái lên cặp vú tròn trịa của cô. Cái gì đã ăn hết dương vê, tê hả? Trương Tuyết Cơ cau mày, trên làn da trắng nõn lập tức phiến hồng, kiểu xuyễn nói. Dâm đã ăn hết cu lớn. Quá găng, quá thoải mái. Tên vệ sĩ nhận được câu trả lời vừa lòng, liền bắt đầu thúc vào. Hắn ấn lên bụng nhỏ của Trương Tuyết Cơ, ra sức cắm vào. Cắn tôi chặt vậy sao? Vừa mới phá trình đã hút mạnh thế này, khít quá. Mẹ nó dương vê, tê sắp không động đậy được nữa rồi này. Trương Tuyết Cơ cảm thấy bụng nhỏ thật trướng, bởi vì khẩn trương mà lực hút của mị thịt hút lấy dương vê, tê ngày càng lớn. Mẹ nó, quá dâm đãng. Thả lỏng một chút nào. Đau quá, cu lớn quá, phía dưới quá căng. Một tên vệ sĩ khác dùng bàn tay thô ráp đã dính ướt đê M thủy của mình không ngừng sờ soạc âm đế của Trương Tuyết Cơ. Vừa mới phá thân là thế, một lát nữa thì sẽ tốt thôi. Sau khi cắm vào vài lần, phía dưới sẽ chảy ra dâm thủy để bôi trơn ngày càng nhiều, lúc đó sẽ không còn đau nữa. Tên vệ sĩ cường tráng ôm chặt hai chân thon dài của Trương Tuyết Cơ vào trong ngực, bắt đầu nâng eo, dương vê, tê dùng sức đâm vào tiểu huyệt xử nữ của cô. Vừa mới bắt đầu Trương Tuyết Cơ vẫn chưa thích ứng được, liền ngất đi, nhưng là lại bị âm thanh. Bạch bạch bạch, làm cho tỉnh lại, dương vê, tê to lớn của người đàn ông giống như máy đóng cọc, điên cuồng cắm vào trong tiểu huyệt phấn nộn của cô, mãi cho đến khi thịt non bị kéo hoàn toàn ra ngoài, đê. M thủy chảy ra ngày càng nhiều bôi trơn cho hắn, làm cho hắn khi cắm vào ngày càng thuận tiện. Dương vê, tê thật lớn, cắm đến thịt non lật ra hết rồi. Tiểu âm hộ bị cắm đến hỏng mất. Thật thoải mái, bị người khác cắm thật thoải mái. Mẹ nó thật là dâm đãng, trời sinh nên đi làm gái mới đúng, mới vừa phá thân đã biết bọc dương vê, tê kêu rên dâm thế này. Trời chết cô, đồ điếm. Dương vê, tê lại vào rồi, lại lớn thêm. Muốn cắm hỏng tiểu huyệt. Nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên vệ sĩ cường tráng để cho Trương Tuyết Cơ chờ mình, làm cho cô ghé vào trên giường, sau đó từ phía sau cắm vào trong tiểu huyệt. Trương Tuyết Cơ vừa mới thở hổn hển, lại bị dương vê, tê lớn từ phía sau phá vỡ lớp mị thịt xỏ xuyên vào trong tiểu huyệt. Cô không khống chế được thân thể liền ngã về phía trước, vú lớn cũng bị người đàn ông bắt được, hắn điên cuồng cắm vào trong tiểu huyệt của cô. Trương Tuyết Cơ muốn kêu to, lại bị một cây dương vê, tê cường tráng khác cắm vào trong miệng. Hai tên vệ sĩ khác cũng đang đứng ở một bên thủ dâm, chờ được. Chơi, cô, nhanh lên, mau cắm vào tiểu huyệt, cắm nát nó đi. Mẹ nó dương vê, tê của lão đại lớn thế này, không chừng sẽ cắm thành cái động lớn. Đến lúc đó khi dương vê, tê của chúng ta cắm vào, có khi nào tiểu huyệt đã không còn bọc được chúng ta hay không? tiểu huyệt sư nữ phải bị cắm nhiều lần mới có thể bị rộng ra, có thể chơi lâu dài. Ồ, thật là vừa non vừa mềm, dương vê, tê thô to của người đàn ông điên cuồng cắm vào, trứng dái to màu đen đánh bạch bạch bạch vào hoa môi, tiểu huyệt chảy đê, em thủy giàn giụa, phần bên trong đều đã ướt đẫm. Trên mép thịt cũng dính đầy đê, em thủy, bị trứng dái đánh vào, đê, em thủy bay tứ tung, âm đế cũng bị kích thích. Trương Tuyết Cơ thoải mái đến hai chân bùn rùn, nếu không phải bị tên vệ sĩ bắt lấy hai vú, cô đã lập tức ngã xuống. Trương Tuyết Cơ bị chơi hơn nửa giờ, đã học được cách liếm dương vê, tê, ngậm quy đầu vào trong miệng, đầu lưỡi ở trên đỉnh đầu đảo quanh rồi mút vào, sau đó ngậm toàn bộ dương vê, tê vào trong miệng, đầu lưỡi lại đảo một vòng quanh gốc dương vê, tê trong miệng nổi lên gân xanh, làm cho đầu lưỡi của Trương Tuyết Cơ tê dần. Cách chương.